Nguyễn Huy xin hân hạnh kính mời toàn thể quý thính giả cùng thưởng thức một bộ truyện ma dân gian kinh dị của tác giả Trần Nguyễn Minh Hoàng. Bộ tác phẩm nói về Ma Gia với tựa đề có cùng tên Ma Gia. Dự kiến tác phẩm này sẽ được chia làm hai video, sẽ phát vào tối nay và tối ngày mai. Mong là quý thính giả hãy chú ý đón nghe. Để ủng hộ cho tác giả Trần Nguyễn Minh Hoàng thì quý thính giả có thể truy cập vào Facebook của tác giả để theo dõi và đọc những tác phẩm mới. Link Facebook của tác giả đã được Huy dán ở trong phần mô tả. Để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng quý bà con khi nghe truyện hãy nhấn like video, bình luận những ý kiến của mình về câu chuyện và đồng thời nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy phát triển kênh ngày càng bền vững. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Mời tất cả mọi người cùng bước vào câu chuyện của ngày hôm nay. Ma Gia phần 1. Thằng Tý đâu? Ra đây má biểu coi. Thằng Tý nghe tiếng gọi thì lật đật chạy từ trong buồng ra. Ý, dạ má mới về. Đám cưới chị Ngân xong rồi hả má? Chị Năm Thoa cột sợi dây chảo vô trong cái cọc rồi bước khỏi xuồng. Trên tay xách một cái bịch màu đen. Chưa. Bữa nay mới cúng cháo hả? Ngày mai mới cưới đó. Má về sửa soạn đồ đạc rồi qua bển. Ngày mai má đi họ cho chị Ngân con. Tối nay con ở nhà với anh Nam. Phải nghe lời anh hai nghe con. Đừng có đi đâu. Má có đem bánh trái bên đó về cho con nè. Cầm vô đi. Rồi chút nữa hai anh em ăn nha. Thằng Tý hí hửng xách cái bịch đen mà chị Năm đưa. Nó hé mắt nhìn vào bên trong. Nào là xôi cất, bánh đậu xanh và gần chục gói bánh ngọt. Nó cười tít mắt rồi chạy ào vô trong nhà. Chị Năm nhìn theo sau, lắc đầu rồi cười. Ở cái ấp Bình Minh này, không ai là không biết đến hoàn cảnh của ba mẹ con chị Năm Thoa. Hai vợ chồng chị không biết là người ở đâu. Người ta chỉ biết là hai người về đây sống ngót nghét cũng 10 năm nay. Gần 3 năm trước thì anh Năm đột ngột bị tai nạn đuối nước rồi qua đời, bỏ lại chị và hai đứa nhỏ. Thằng anh 9 tuổi, còn thằng em thì mới lên 3. Tai nạn ập đến một cách quá đột ngột, làm cho gia đình chị như bị kiệt quệ cả về tinh thần lẫn tiền bạc. Chị bán cả cái ghe mà hai vợ chồng kiếm kế sinh nhai hàng ngày để mua cho anh cái hộm. Bà con hôm đó đến giếng đông lắm, rồi mấy ông trên xã không biết ở đâu mà vận động quyên góp được cho chị gần 50 triệu đồng. Sau khi lo đám tang cho anh Năm xong thì chị dùng số tiền người ta cho mua một miếng đất nhỏ, cất cái nhà nhỏ lên, rồi mở một sạp tạp hóa bán để trang trải cuộc sống hàng ngày. Cuộc sống khó khăn lam lũ là như vậy, nhưng vẫn không làm lu mờ đi được vẻ đẹp của một cô gái miền Tây của chị. Chỉ có một làn da trắng muốt, mịn màng chứ không hề thô ráp. Đôi môi trái tim chúm chím, mỗi lần chị cười lên thì hai cái má lúm đồng tiền nổi lên hai bên, như có thể hớp hồn bất kỳ ai đối diện. Còn hai đứa con của chị, đứa lớn tên là Nam, năm nay đang học lớp 6. Thằng bé là học sinh giỏi của trường, thậm chí còn có đợt được cử đi thi học sinh giỏi trên tỉnh lận. Đứa thứ hai tên là Tuấn, nhưng ở nhà cứ quen gọi là Tí. Năm nay mới vô lớp 1, ba mẹ con cứ vậy nương tựa nhau mà sống. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Những người dân ở đây, không ai là không quý mến họ cả. Chị Năm sửa soạn đồ đạc xong, rồi bỏ hết vô cái giỏ sách. Chị bước ra khỏi nhà, không quên ngoái đầu lại dặn dò thằng Tí đóng cửa nẻo cho cẩn thận. Thằng nhỏ vừa xem tivi vừa gật đầu lia lịa. Chị Năm ra sau nhà, mở cái dây chảo rồi chèo xuồng đi. À, anh hai về. Thằng Tí hớn hở kêu lên khi thấy anh hai nó đi học về. Thằng Nam lưng đeo cái cặp to gần bằng thân người của nó, đang lủi thủi đi từ ngoài ngõ vô. Vô đến nơi, nó quẳng cái cặp xuống đất rồi ngồi phịch ra ghế. Anh hai, má anh hai chảy máu kìa. Lúc này mới để ý, trên mặt của Nam có một vết xước dài gần hết cái má trái của nó. Tuy không sâu, nhưng máu ở trên vết thương cứ từ từ chảy ra rì rỉ. Thằng Tí lật đật chạy lại, đưa tay lên định sờ vào vết thương kia thì thằng Nam gạt tay nó ra. Anh hai bị tụi thằng Long đánh nữa phải không? Nam không nói gì, nó đứng dậy, đi lại cái tủ thuốc lấy bông gòn chậm chậm lên vết thương. Thằng Tí thì nhanh nhẩu lấy ra thêm một chai thuốc đỏ. Nè, anh hai rứt thuốc đi. Tụi nó cứ suốt ngày chọc hai anh em mình là đứa không cha. Để chừng em lớn lên, em đánh lại nó trả thù cho anh hai nha. Nam nhìn cái điệu bộ lơm khơm của thằng Tí rồi phì cười. Đột nhiên nó nhìn xung quanh rồi hỏi: Ủa, má đâu rồi Tí? Má có hỏi thì kêu anh hai bị mèo cào nghe chưa? Má đi đám cưới chị Ngân rồi, ngày mai mới về à? Mặt thằng Nam đột nhiên mừng rỡ hẳn ra. Ê Tí, tối nay á mình ghé qua ghe ông Tám ngủ không? Thằng Tí nghe xong thì cũng hớn hở không kém, nhưng rồi nó gãi gãi đầu nói: Đi có sao không anh hai? Lỡ má biết má đánh chết. Mai má mới về mà, mình đi qua bên đó đi. Sáng sớm mai là ông Tám không đánh ghe vô lại trong bờ chứ gì, lo gì. Thằng Tí nghĩ nghĩ một hồi rồi gật đầu. Thế là hai anh em nhanh chóng tắm rửa thay đồ, khóa cửa lại rồi chạy ra ngoài bãi. Ông Tám mà hai đứa nhỏ vừa nhắc tới là một ông già hơn 60 tuổi rồi, cũng là dân tứ xứ dạt về đây. Ông không có nhà trên bờ nên ở luôn trên cái ghe. Trên đó có đầy đủ giường chiếu, tivi và những tiện nghi sinh hoạt như bình thường. Nói về tính cách của ông Tám này thì cũng như bao nhiêu người dân miền Tây khác, ông phóng khoáng, bình dị và dễ gần. Ông đã lớn tuổi, nhưng từ lúc về đây chỉ lủi thủi có một mình, không có vợ con, và cũng không bao giờ nghe ông nhắc đến cái cụm từ ấy. Công việc hàng ngày của ông là đi đánh lưới dưới sông rồi đem ra chợ bán. Nhưng tất cả những điều trên không phải là thứ người ta nhớ đến ông. Dân cư ấp Bình Minh này nhắc đến ông Tám thì chỉ mỗi có một chuyện: ông Tám khủng là cái tên mà người ta gọi ông. Từ ngày ông về đây, không lúc nào là không nói về ma quỷ. Nào là chỗ này có ma, chỗ kia có ma. Thậm chí có lần người ta đang ngồi nhậu, ông từ đâu chạy tới hất đổ cả bàn mồi, rồi thản nhiên nói là ăn đống đồ này vô sẽ bị ma nhập. Lần đó may có người ta can ra kịp thời, chứ không chắc ông Tám bị đám thanh niên kia đánh cho một trận tơi tả rồi. Lúc đầu thì cũng có người tin ông, họ tưởng ông là thầy bà gì đó, hoặc chí ít cũng có thể thấy được ma quỷ. Nhưng càng ngày thì lòng tin ấy càng phơi đi. Ông nhìn đâu cũng thấy ma. Đám bạn nhậu thấy ông nói chuyện không kiên nể gì hết, cho nên cũng giận dà mà lảng tránh ông. Đám con nít thì cứ thấy mặt ông ở đâu là nó la lên: Ê, ông Tám khùng, ông Tám khùng kìa. Người ta thường nói những người có điểm chung với nhau thường sẽ rất dễ trở thành bạn. Ông Tám và hai anh em thằng Nam là như vậy. Một bên bị trêu chọc là khùng điên, một bên bị chọc là không có cha. Tất nhiên là chị Nam không cho hai đứa nhỏ tiếp xúc nhiều với ông Tám rồi. Nhưng canh những lúc chị không có nhà hoặc bận bịu đi đâu đó thì tụi nó đều chạy qua cái ghe của ông Tám mà chơi. Hai bên đáp đổi cho nhau, chí ít cũng gọi là có người để tâm sự. Ông Tám thương tụi nhỏ lắm, biết được mẹ nó cấm cho nên cũng không tới nhà chơi. Nhưng mà có cái gì ngon ông đều để dành ở trong ghe, phòng lúc tụi nhỏ tới thì có cái mà cho nó. Trời đã về chiều, hai đứa chạy băng băng qua mấy con đường mòn dẫn tới bến. Nhìn xa xa đã thấy cái ghe của ông Tám đậu một mình trên mé sông. Vừa tới nơi thì thằng Nam kêu to lên: Ông Tám, ông Tám ơi! Không có ai trả lời, hai đứa mới rón rén bước xuống ghe. Ôi, cái mùi gì thơm quá à! Thằng Tí khều khều anh hai nó, vừa ngửi ngửi vừa nói. Hai đứa đi ra đằng sau, kéo tấm rèm ra thì thấy ông Tám đang ngồi cặm cụi bên cái bếp ga. Bên trên là một nồi canh chua cá lóc đang sôi lên sùng sục. Thằng Nam, thằng Tí, bày ăn gì chưa? Xuống đây ăn với ông luôn nè. Hai đứa lắc đầu lia lịa rồi háo hức ngồi xuống. Ông Tám vừa giới tay bóc một nắm bông điên điển bỏ vô nồi, vừa cười lên hề hề. Ôi chịu quá, ông mới câu được con cá lóc bự bằng cái bắp tay đó nghe. Ôi, tính đem ra chợ bán, mà mai sao mà nghĩ lại, hai đứa bay ghé qua là hên lắm đó. Mà con Nam đâu rồi? Sao giờ này mà hai đứa ra đây được vậy? Dạ, Bá con đi đám cưới chị Ngân ở bên kia xong á, mai mới về lận. Tối nay tụi con qua đây ngủ với ông nha. Ông Tám mừng rỡ, cười hà hà rồi gật đầu lia lịa. Mùi thơm bốc lên từ nồi canh chua làm cho ba người bị mê hoặc. Gió từ ngoài sông thổi vào mát rượi, cầm trên tay chén canh nóng hổi, chua chua ngọt ngọt, quả thực là cực phẩm trần gian. Ông Tám lấy chai rượu rót ra một ly rồi tu cái ực. Quá đã. Được một lúc thì ông Tám mới đưa tay chỉ vào thằng Nam. Nam, trên mặt con sao chảy máu vậy? Đưa đây ông coi coi. Thằng Nam cúi mặt xuống không nói gì. Anh bị tụi thằng Long ở xóm trên đánh đó ông. Tụi nó cứ chọc anh con hoài à. Thằng Tí nhanh nhảu vội nói. Mấy cái đứa đó suốt ngày pha làng pha xóm. Để bữa nào ông qua ông nấu với cha mẹ nó cho. Thằng Nam nghe xong thì lật đật xua tay lia lịa. Thôi, ông đừng có nói. Ông mà nói bữa sau nó chặn đầu quýnh con trả thù á. Chắc mấy bữa nữa tụi nó lên lớp rồi chuyển lên trường trên học, tụi nó không đánh con nữa đâu. Ông Tám thở dài, nhìn hai đứa nhỏ mà ánh mắt của ông ái ngại. Cha nó mất sớm quá, để lại ba mẹ con. Cũng không trách mẹ nó được. Người đàn bà lam lũ quần quật tối ngày để lo cho hai đứa nhỏ có cái ăn cái mặc, học hành tới nơi tới chốn, làm sao mà lo hết được chuyện trường, chuyện trên lớp của nó nếu như nó không nói ra. Ba ông cháu ăn xong thì trời cũng đã sập tối. Ông Tám vô trong nhà bật cái bóng đèn chạy bằng bình ắc quy lên, quay sang nói với hai đứa nhỏ. Nè, hai đứa vô trong coi tivi đi, để bên ngoài này ông Tám cúng nha. Thằng Tí đưa mắt ngơ ngác hỏi. Ủa, ông Tám cúng ai? Bữa nay rằm, ông cúng chút trái cây đó mà. Nói xong thì ông Tám bưng một dĩa trái cây, một tay xách bó nhang ra phía đầu mũi ghe. Dĩa trái cây được đặt ngay ngắn, ba cây nhang nhanh chóng được đốt lên rồi cắm xuống ngay ngắn. Tiếp đến ông nhắm mắt lầm rầm khấn vái. Một lúc lâu sau thì ông Tám đưa tay vô trong túi áo, móc ra một xấp giấy tiền vàng bạc, cứ vậy mà trải mà tung về phía trước. Xong xuôi, ông để yên cái bàn cúng kia mà bước vào bên trong. Hai đứa nhỏ nãy giờ cũng núp ở đằng sau mà nhìn ông Tám cúng. Thằng Nam vừa nhìn thấy ông Tám bước vào thì nó lật đật hỏi ngay. Ủa, ông Tám cúng ai đó ông Tám? Ông Tám cười hà hà, ngồi xuống cái nền được lát bằng ván gỗ sạch sẽ, rồi từ tốn nói. Ông cúng cho ma đó. Hai đứa nhỏ nghe xong thì sợ sệt lắm. Ở đây có ma hả ông? Ở đâu mà không có ma chứ. Cái miệt sông nước này, ở trên bờ thì ma đối, ma lai. Dưới sông dưới kinh thì là ma gia, hạ bá. Mình muốn yên ổn thì phải biết cung kiêng cho người ta đầy đủ chứ con. Ông Tám nhìn hai khuôn mặt sợ hãi của hai đứa nhỏ mà phì cười. Tụi bay khỏi lo, có ông Tám ở đây ma nào mà dám tới đâu mà lo. Ma gia là gì vậy ông? Thằng Tí nhìn ông Tám rồi ngơ ngác hỏi. Tụi bay muốn nghe thì giờ để ông kể cho mà nghe. Tuy sợ là như vậy, nhưng nghe ông Tám nói xong thì hai thằng háo hức lắm. Thằng Nam ôm cái mền rồi quấn quanh người, tưởng tượng như một lớp lá chắn vậy. Thằng Tí cũng không hơn không kém, nó lấy ra một cái mền khác rồi làm tương tự. Ông Tám rót một ly rượu thuốc ra, chầm điếu thuốc, hít một hơi rồi bắt đầu câu chuyện. Ma gia, ấy người ta còn gọi là hạ bá đó, là vong hồn của mấy cái người chết đuối tự tử ở dưới nước, hồn chưa có siêu thoát được, cho nên ở dưới nước làm ma. Và mấy cái hồn ma đó phải bắt được hồn người khác thế mạng cho mình thì mới được đi đầu thai. Ông còn nhớ như in cái lần đó nha, lần đầu tiên mà ông thấy ma gia. Hồi ông Tám còn trẻ, chừng hơn 30 tuổi thôi, cũng theo mấy người anh em trong nhà đi đánh cá. Hôm đó ông Tám với bốn người nữa bơi ghe ra giữa sông rồi thả lưới. Không biết hôm đó trời động hay sao mà thả cả ngày không được con cá nào. Nghĩ tiếc công sức bỏ ra, cho nên năm anh em mới bàn nhau ở lại cả đêm thả lưới coi thử có con cá nào nữa hay không. Gần nửa đêm mà không có con cá nào dính lưới cả, năm người mới bày rượu ra ngồi nhậu cho đỡ buồn. Mồi ngó qua ngó lại, chỉ có mấy trái xoài, hai con khô. Ấy vậy mà năm người uống gần hết một chai rượu đế lớn. Khi đã quá say, cả năm nằm luôn trên chiếc ghe mà ngủ. Lát sau thì ông Tám tỉnh dậy đi tiểu. Ngọn đèn dầu lờ mờ làm cho ông không nhìn rõ được đường đi. Cộng thêm mớ men rượu trong người làm cho ông lảo đảo. Khó khăn lắm ông mới bước ra được cái mép ghe. Một tay kéo quần xuống, một tay lơm khơm níu cái cọc trên ghe cho khỏi té. Đang giải quyết nỗi buồn thì ông Tám chợt nghe có tiếng quẩy nước bị bẩm ở dưới sông. Ông đưa tay lên, nheo nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ điện tử. Gần 3 giờ sáng rồi. Giờ này mà ai còn tắm ngoài đó vậy? Ông kéo quần lên rồi tiến sát hướng mắt về phía phát ra tiếng động kia, rồi nheo mắt nhìn ra. Đúng là có người dưới nước thiệt, mà cái điệu bộ lội nước này thì không giống như là đang bơi. Ê, chết mẹ, có người đuối nước. Ông Tám lật đật quay sang lay mấy người kia dậy. Ơ nè, dậy, có người đuối nước kìa. Mấy người còn lại lúc này cũng lò mò tỉnh dậy. Ông Tám nhìn sang người dưới sông kia, tiếng đập nước bị bẩm vẫn vang lên. Nè, mấy anh em chạy nhanh đi. Ông Tám sợ không kịp nữa, cho nên chỉ kịp quay sang nói với bốn người trên ghe một câu, rồi nhảy xuống nước. Ông vội vàng bơi tới chỗ người bị nạn kia. Lúc chỉ còn cách mấy sải tay nữa thôi thì đột nhiên mặt nước im lặng đi, tựa như vừa rồi không có chuyện gì vậy. Ông Tám chợt trở nên lo lắng. Hay là lâu quá bị chìm rồi. Nghĩ xong thì ông hụp xuống ngay tấp lự, mong kéo vớt được người ta lên. Ông cứ hụp lên hụp xuống trong vô vọng. Một hồi sau, ông ngồi lên, đưa mắt nhìn xung quanh. Chết mẹ rồi, không thấy đâu hết. Anh Tám. Đột nhiên, đằng sau lưng có tiếng người gọi tên. Và ông Tám chỉ kịp dạ một tiếng thì đột nhiên bị kéo tuột xuống dưới nước. Cái gì vậy? Ông Tám ra hết sức bình sinh mà quẩy đạp trong cơn vô vọng. Ông cứ hợp lên hợp xuống, hai bàn chân thì cứng ngắc, tựa như có ai nắm lấy vậy. Bốn người trên ghe lúc này cũng đã tỉnh, họ hốt hoảng la lên rồi bơi ghe ra chỗ ông. Chết rồi, đuối quá rồi. Ông Tám kêu lên rồi hợp đầu xuống. Tám ơi. Bốn người kia đã tới nơi. Một người nhanh chóng nhảy xuống túm lấy được tay ông Tám. Ba người còn lại quăng sợi dây chảo xuống để hai người kia nắm lấy, rồi họ kéo ông lên. Lúc nằm lên được chiếc ghe, ông Tám chỉ còn biết thều thào mấy tiếng rồi ngất liệm đi. Mà già. Bốn người kia nghe xong thì cũng hốt hoảng mà vội vàng chèo ghe bỏ chạy. Phải mất gần 2 ngày sau thì ông Tám mới hoàn hồn. Nhưng cho tới tận bây giờ, ông vẫn không quên được cái hình ảnh đầy ám ảnh đó. Trong giây phút thập tử nhất sinh, cái thứ mà ông thấy được đang nắm lấy chân mình ở dưới dòng sông kia. Một thứ gì đó không phải là người, hoặc đã từng là người. Mặt nó trắng bệch, hai hốc mắt đỏ ngầu, mũi nó bị phân hủy hết, chỉ còn lại cái xương và hốc mũi lồi ra mà thôi. Hai chân ông bị bàn tay đậy xương của nó nắm chặt lấy. Cái thứ đáng sợ ấy chắc cho tới lúc chết ông vẫn không thể nào quên được. Kể tới đây thì mặt của hai đứa nhỏ đã cắt không còn giọt máu. Thằng Nam thì kéo cái mền phủ kín chân lại, chắc nó cũng sợ bị kéo chân như ông Tám. Còn thằng Tí thì có bộ dạng hơn anh của nó nhiều, nó đưa mắt nhìn ông Tám. Giờ ông Tám ở trên ghe, trên sông mà ông sợ hả? Ông Tám nghe xong thì phì cười. Chỗ mình thì mình ở, công chuyện của mình thì mình làm, đừng mạo phạm người ta là được. Hàng tháng đúng ngày rằm, ông đều cung kiến đầy đủ cho người ta, thì lấy cái gì mà người ta pha chứ? Thậm chí có khi người ta thương còn cho đánh trúng mẹ ca lớn, là bữa đó ấm túi à. Thằng Tí gật đầu, rồi đột nhiên nó hỏi. Vậy cha con chết đuối là bị ma gia bắt hả ông? Rồi cha con thành ma gia không? Cái câu hỏi của thằng nhỏ đột nhiên làm cho ông Tám khựng lại. Lúc ông Dông Ghe về ấp Bình Minh này sinh sống được gần một tháng, thì cũng là lúc tai nạn ập tới với nhà của chị Năm. Vào một buổi sáng sớm, như thường lệ ba mẹ con ngồi ở nhà đợi anh Năm về ăn sáng. Đêm nào anh cũng đi thả lưới cho tới tận sáng hôm sau mới về. Đã hơn 8 giờ sáng mà vẫn không thấy anh Năm đâu. Chị Năm múc cháo cho hai đứa nhỏ ăn trước, đang lay quay thì bên ngoài ngõ có tiếng người vừa la vừa chạy vô. Thoa, Thoa ơi, chồng mày á chết đuối nằm ngoài bãi kia kìa Thoa. Xoảng một cái tô cháo trên tay của chị rơi xuống đất, vỡ tan tành. Từ ngơ ngác chuyển sang hốt hoảng, chị chạy như bay ra ngoài bãi. Ra đến nơi thì đã thấy khá đông người tụ tập. Người ta nhìn chị với con mắt ái ngại, họ nhanh chóng tản ra để nhường đường. Anh ơi, anh Tâm. Tiếng gào thét của chị lập tức vang lên, đồng thời cái thân hình mảnh mai của chị ngã quỵ xuống. Dưới đất bây giờ là một cái xác đã lạnh, cứng đờ lên. Chồng chị được đặt nằm trên một chiếc chiếu nhỏ, nhang khói bốc lên nghi ngút. Một cái thùng xốp đặt bên cạnh, bên hông được ghi một dòng chữ viết dội, trông rất mệt ngoạt. Bà con ủng hộ. Bên trong ấy có kha khá tiền lẻ, 5.000, 10.000 bỏ lộn xộn. Chị Năm khóc ngất bên thi thể của anh Năm, người mà mới tối hôm trước đây còn nói cười, trước khi xách lưới đi còn ôm thằng Tí đang khóc ngọ nghẹ trong nôi ra mà dỗ dành nó. Bà con xung quanh ai nấy đều cảm thấy thương cảm cho số phận đầy bi thương của gia đình anh chị. Phải mất gần 3 tiếng đồng hồ sau thì công an, mấy ông bên xã mới tới. Họ nhanh chóng khoanh vùng lại, bảo là để điều tra. Gần 1 tiếng sau thì bác sĩ khám nghiệm tử thi cũng đến. Họ đưa cho chị Năm một tờ giấy cam kết để mổ xác của anh. Chị bây giờ như người mất hồn. Xung quanh, người thì bảo thằng Năm á, nó chết nước, chứ có cái gì đâu mà mổ xẻ con người ta ra. Chết rồi mà còn không yên nữa. Nhưng cũng có người cắt lên. Ôi, công chuyện của người ta thì để người ta làm. Biết được tại sao nó chết á, thì nó mới yên lòng mà siêu thoát chứ. Chị Năm không nói không rằng, vội giật tờ giấy mà xé ra tan nát. Chị ngước mắt nhìn trần trần về bác sĩ kia. Chồng tôi, không ai được làm gì anh ấy hết, để cho anh yên đi. Trước sự phản đối có phần hơi tiêu cực của chị, vị bác sĩ kia cũng có phần ái ngại. Ông ta thở dài, lắc đầu, rồi tiến đến bên xác của anh Năm. Ông không dùng dao kéo hay bất kỳ vật gì sắc nhọn để giải phẫu cả. Ông chỉ đưa ngón tay vạch mắt, miệng, ngực áo của anh Năm ra. Một lát sau thì ông đứng dậy, quay sang nói với một anh công an đang cầm bộ hồ sơ sẵn ở trên tay. Nguyên nhân tử vong là ngạt thở do đuối nước, không có dấu hiệu bất thường, đưa cho người nhà về mai táng đi. Anh công an đưa tay lên ghi ghi chép chép theo lời của vị bác sĩ, rồi cắp hồ sơ lại. Hiện trường nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ. Thi thể của anh Năm được đưa về nhà, rồi chôn cất ngay ngày hôm sau. Ông Tám, sao ông im lặng vậy? Ông Tám giật mình một cái, từ hồi ức quay trở về. Ông rít một hơi thuốc, rồi nhìn thằng Tí mà cười. Cha con không có chết oan, cho nên sao thành ma gia được. Cha con bây giờ chắc đã siêu thoát rồi. đi đầu thai kiếp khác để làm một người tốt, một người sung sướng hơn kiếp này đó. Rồi con có gặp lại được cha không Tám? Có chứ. Con không thấy được cha con, nhưng mà cha con sẽ luôn phù hộ cho con mà. Thằng Nam đang trùm mền kín mít, cái đầu nó thò ra rồi hỏi. Ông Tám, gần tới ngày mãn tang của cha con rồi. Má con nói là tới chừng đó cha con không còn ở gần bên ba mẹ con nữa, cha con đi đầu thai á. Dạ, tụi con chuẩn bị có cha mới á ông Tám. Thằng Tí vừa nói dứt câu thì thằng Nam bật dậy, hất tung cái mền rồi bịt miệng thằng nhỏ lại. Thằng Tí như sợ lắm, nó cúi đầu xuống rồi lắc lắc. Dạ không có, tụi con không có cha mới. Ông Tám xoa đầu lần lượt hai đứa nhỏ rồi nói. Chuyện má bay với ông Thành chủ tịch xã đó, ông biết mà, có cái gì đâu mà tụi bay giấu ông chứ. Thằng Nam cúi gằm mặt xuống, nó thọ thẻ. Dạ, má dặn tụi con không được nói cho ai hết, sợ người ta chê cười á. Ông Tám gật gù, điếu thuốc trên tay của ông đã tàn gần hết. Ôi, hai đứa chớ lo, thằng Thành nó cũng là người tốt. Từ khi mà cha con mất, nó đứng ra quyên góp cho mấy má con bay, rồi cũng thường xuyên qua thăm hỏi. Vợ nó thì bỏ đi biệt tích hơn năm rồi, nó không có con cái chi. Bây giờ mãn tang xong á, má tụi bay có bước đi bước nữa thì cũng tốt, hai đứa khỏi bị ăn hiếp nữa. Ông Tám, lỡ má con cưới bác Thành á, cha con có buồn không? Ôi, cái thằng này, cha con làm sao mà buồn được chứ. Có người thay cho nó chăm sóc ba mẹ con bay thì mừng quá rồi còn gì. Hai đứa nhỏ không nói gì, tụi nó nằm xuống ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ông Tám đứng dậy, bước ra ngoài mũi ghe thắp thêm một cây nhang nữa, rồi lầm rầm khấn cháy. Gần chục hôm sau thì đến ngày mãn tang của anh Năm. Chị Năm Thoa ngay từ sáng sớm đã tất bật đi chợ. Mấy người hàng xóm thì cũng tranh thủ qua giúp, mỗi người một tay. Làm lễ xong, ba chiếc áo sô trắng cùng với ba cái khăn tang được ông thầy cúng đem ra giữa sân mà đốt. Người ta thấy chị Năm gạt đi những giọt nước mắt trên má, rồi ôm hai đứa nhỏ vào lòng. Thoa, em đưa hai đứa nhỏ vô trong nhà đi. Ở ngoài này khói bụi bay mù mịt, mấy đứa nhỏ hít trúng không có tốt đâu em. Người vừa cất tiếng nói chính là Thành, năm nay 45 tuổi và đồng thời cũng là chủ tịch xã. Sự hiện diện của anh trong buổi lễ không làm cho bà con ấp Bình Minh lấy làm lạ, vì gần 3 năm nay anh luôn là người trực tiếp đứng ra giúp đỡ ba mẹ con chị Năm. Ngày mà vợ của anh bỏ đi không lời từ biệt thì sự quan tâm của anh tới ba mẹ con họ cũng rõ ràng hơn. Không cần phải nói ra, người dân ở đây thì ai cũng nghĩ tới cái diễn cảnh anh Thành và chị Năm lấy nhau. Đúng thật là một cái kết viên mãn mà. Người ta không những không dị nghị vì sự bắt đầu của mối quan hệ muộn màng này, mà trái lại còn muốn chúc phúc cho họ. Bởi tuy hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ đều là những người không hạnh phúc. Và cuối cùng thì cái đám cưới ấy cũng diễn ra. Bà con làng xóm đến chúc mừng cho hai người đông lắm. Hai đứa nhỏ thì được mặc những bộ đồ đẹp, có thể gọi là đẹp nhất từ trước tới giờ của chúng. Thằng Tí vui mừng lắm, nó cứ nhìn mấy đứa nhỏ hàng xóm đứng đầy mấy cái lỗ hổng của chiếc rạp cưới mà cười tủm tỉm. Thằng Nam thì không mấy vui vẻ lắm, có lẽ từ lúc cha nó mất đi, hình ảnh của anh Năm vẫn quá lớn đối với nó. Trong suốt cả buổi lễ tới tiệc tùng, nó tuy vẫn hiện diện ở đó, ngồi kế bên mẹ nó đang trong bộ váy cưới trắng tinh, nhưng nếu ai tinh ý thì có thể nhận ra được sự buồn phiền hiện lên trên gương mặt của nó. Kính thưa quan viên hai họ, hôm nay là ngày lành tháng tốt, chứng nhân cho đôi quyên ương. Tiếng người cười nói, chúc tụng nhau quyên náo cả một góc. Anh Thành cứ đi từng bàn mời bia mời rượu, quang cảnh trông thật vui vẻ, và bình dị của một đám cưới miền quê. Tiệc bắt đầu tàn, người ta cũng đã đi về gần hết, chỉ còn lại lác đác vài người bạn thân cũng như bà con họ hàng phụ giúp dọn dẹp mà thôi. Anh Thành bấy giờ đã say tí bị rồi, được chị Thoa dìu vô trong nhà nằm nghỉ. Sau khi thay bộ váy cưới cồng kềnh ra, chị bước ra phụ giúp dọn dẹp với mọi người. À, Tí, vô nhà đi con, đứng ngoài đó làm gì vậy? Thằng Tí chợt mình, nó quay ra nhìn chị Thoa. Dạ, con mới đi chơi với mấy đứa. Tụi nó từ nay á không có kêu con với anh hai là không có cha nữa phải không má? Chị Thoa khẽ gật đầu, cúi xuống ôm nó vào lòng, hôn lên mái tóc của nó. Lát sau chị đưa mắt nhìn xung quanh rồi hỏi: Ủa, anh hai con đâu rồi? Thằng Tí đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn lấy chị Thoa. Nãy giờ con chơi có mình à, anh ngồi bên má mà. Chị Thoa nhíu mày, lật đật đứng dậy rồi kêu to: Nam, Nam ơi, Nam à, con đâu rồi? Không nghe thấy tiếng nó, chị chạy khắp nhà giáo giác tìm nhưng cũng không hề thấy. Mấy người bà con thì nghĩ chắc nó lẩn quẩn ở đâu đó chơi mà thôi. Nhưng càng nghĩ càng không đúng. Con chị chỉ biết từ ngày nó làm việc có bạn, đi học về nó lủi thủi chỉ biết chơi với thằng Tí mà thôi. Chị lại chạy ra ngoài ngõ kêu đủ hướng: Nam, Nam ơi! Gần cả tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn không có bất kỳ tin tức hay động tĩnh gì về thằng Nam cả. Chị bắt đầu thấy lo lắng tột độ. Chị lập tức chạy ngay vô trong nhà lay anh Thành dậy. Anh ơi, dậy đi, thằng Nam á, nó đi đâu mà em kiếm hoài không có được. Đang trong cơn say, anh Thành lờ mờ mở mắt ra, cắt nhẹ lên một tiếng: Em á, cứ làm quá lên, nó lớn rồi, cứ để nó đi chơi với mấy đứa đi, anh đang mệt, để anh ngủ một chút. Trời ơi, anh biết mấy giờ rồi không? Gần 8 giờ đêm rồi đó mà không thấy nó đâu hết. Có bao giờ nó đi đâu như vậy đâu. Anh Thành định nói gì đó nhưng nhận ra thái độ hốt hoảng của chị Qua, anh chống tay ngồi dậy, đưa hai tay lên xoa xoa thái dương rồi nhăn nhó bước xuống khỏi giường. Anh bước ra sân, lấy chìa khóa trong túi quần ra tra vô trong ổ, sau đó nhíu mày nhìn chị Thoa. Nè, em còn đứng đó làm gì, lên xe anh chở đi kiếm nó nè. Chị Thoa như người mất hồn, vội vã nhảy lên xe, không quên ngoái lại kêu thằng Tí ở yên trong nhà, không được đi đâu. Chiếc xe quay đã cũ của anh Thành cứ chạy như vô định trong đêm. Còn chị Thoa thì ngồi đằng sau hét tên thằng Nam trong vô vọng. Nam ơi. Hai người chạy đến những chỗ mà nó hay chơi thì không có. Cuối cùng đi hỏi hết đám bạn học, nhà người quen người thân. Tất cả những gì hai người thu được chỉ là một con số không tròn trĩnh. Trong cơn sợ hãi đến tột độ, chị Qua bất chợt kêu lên: Ông Tám, mình ghé qua ghe ông Tám coi thử sao đi anh. Thế là ngay lập tức anh Thành đưa chị ra ngoài bãi. Nhìn từ xa xa, chiếc ghe của ông Tám vẫn nằm chỗ cũ. Tuy nhiên đèn đốm bên trong đã tắt hết. Chị Qua vừa bước xuống xe liền chạy ngay tới, miệng kêu lớn: Nam, Nam, Nam ơi! Lại là sự im lặng đến đáng sợ. Xung quanh chỉ còn tiếng cóc nhái kêu lên mà thôi. Chị Thoa mới bước tới gần hơn, leo lên ghe rồi gõ tay đập cánh cửa rầm rầm. Ông Tám, ông Tám ơi, ông Tám à, có thằng Nam trong đó không ông Tám? Ông Tám! Không ai nghe tiếng, chị Qua lại tiếp tục đập cửa rầm rầm. Cánh cửa ọp ẹp như muốn bật tung ra khỏi cái bản lề. Ai đó? Đột nhiên đèn bên trong bật sáng, kèm theo là tiếng của ông Tám. Ông Tám, ông Tám ơi! Mất mấy giây sau thì cánh cửa mới từ từ mở ra. Ông đứng ngay cánh cửa nheo cặp mắt có phần mỏi mệt nhìn chị Thoa. Ủa con Thoa, đêm hôm mày tới đây làm chi vậy con? Ông Tám, chiều giờ ông có thấy thằng Nam đâu không? Nó đi từ chiều tới giờ á, con với anh Thành đi kiếm hồi mơ giờ mà không có. Nhìn gương mặt và điệu bộ hốt hoảng của chị Thoa thì ông Tám biết được đây không phải là chuyện đùa. Ông giơ tay lên nhìn đồng hồ. Ở chết, gần 9 giờ đêm rồi. Từ chiều tới giờ tao không có thấy nó đâu hết. Ai đứa bay đi hỏi mấy cái nhà xung quanh chưa? Chị Thoa không đáp, chị òa lên khóc rồi gật đầu lia lịa. Sự bất lực của chị bấy giờ đã lên tới đỉnh điểm. Hy vọng cuối cùng mà chị có thể tin chính là ở đây. Nhưng mọi thứ bây giờ khiến cho chị như đổ sụp. Thoa, Thoa, lên xe, đi tìm nó tiếp đi. Có gì tính sau. Bây giờ báo công an thì chưa có được. Qua 24 tiếng đồng hồ thì người ta mới làm tin mất tích được. Chị Thoa không nói không rằng, bước khỏi ghe của ông Tám, rồi leo lên xe đi mất hút. Ông Tám nhìn theo ánh đèn xe le lối, mà lắc đầu ngao ngán. Lát sau, ông quay lưng trở vô trong nhà. Cái gì? Vừa quay được nửa bước chân vào bên trong, thì ông Tám khựng lại. Trước mặt ông, gần giữa sông, có một cái xoáy nước lớn xuất hiện tại đó. Ông Tám lắp bắp. Mà giờ? Trầm một cái, cánh cửa vội vàng đóng sầm trở lại. Ông Tám tay run run giơ lấy bó nhang trên bàn thờ, rồi đốt lên một cây. Miệng liên tục niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bên ngoài, cái xoáy nước ngày một lớn dần, lớn dần. Một thứ gì đó gần giống như bóng người lờ mờ hiện ra, rồi đùng một cái, tất cả biến mất, không để lại trên mặt nước bất kỳ một dấu vết nào. Cái tin thằng Nam con chị Thoa bị mất tích nhanh chóng là chủ đề bàn tán của cư dân ấp Bình Minh vào sáng hôm sau. Ơi, tôi nghe đâu hồi đêm qua hai đứa nó chạy xe đi kiếm thằng nhỏ 1-2 giờ sáng mới về đó. Thấy cũng tội quá. Ngày vui của hai đứa nó mà bây giờ thành vậy. Có khi chắc thằng Nam nó không muốn thằng Thành làm cha của nó. Chắc nó bỏ đi rồi. Mới bày lớn mà gặp đủ chuyện hết à? Đâu có. Tôi thấy thằng nhỏ có buồn phiền chi đâu. Sao mà giờ thành ra cớ sự này chứ? Những lời bàn tán xôn xao cứ thế mà lan đi với tốc độ khủng khiếp. Cứ hễ có ai đi ngang qua nhà của chị Thoa đều phải liếc nhìn vô bên trong, phần để coi thằng Nam nó về hay chưa, phần để nghe ngóng coi người trong nhà ra sao. Lại nói về chị Thoa, bây giờ ở bên trong nhà không ai nói với ai câu nào. Người nào người nấy ngồi ở một góc. Thằng Tí thì nằm khóc rấm rứt từ tối hôm qua cho tới bây giờ. Chị Thoa thì gương mặt đờ đẫn như người mất hồn. Anh Thành cũng không khá hơn là bao. Từ sáng đến giờ, anh luôn cầm điện thoại trên tay, gọi hết người này tới người khác nhờ giúp đỡ. Đài phát thanh cũng đã bắt đầu đưa tin về thằng bé. Tất cả mọi người đều hy vọng nó đi chơi ở đâu đó rồi lạc, hoặc có người gặp rồi báo về cho gia đình. Mấy bà hàng xóm thì như thường lệ vẫn túc trực bên nhà chị Thoa, bàn tán xôn xao. Thậm chí họ còn đồn với nhau rằng thằng bé bị bắt cóc sang Trung Quốc cho bán nội tạng như mấy cái vụ trên TV hay báo đài người ta đưa tin. Người ta nói tới đâu thì chị Thoa như bị ai đó lấy dao đâm vào ngực. Nước mắt chảy từ đêm hôm qua đến sáng nay cũng gần như đã cạn. Hễ có bất kỳ cuộc gọi nào gọi tới, câu đầu tiên chị nói khi bắt máy là Nam, Nam à con, Nam phải không con? Thậm chí một tiếng xe từ bên ngoài dừng trước cửa thôi, chị cũng chạy ào ra xem có phải ai đã tìm được con chị mà mang tới trả hay không. 6 giờ tối, đồng hồ vừa điểm đúng giờ thì anh Thành vội cầm điện thoại lên mà gọi. Alo, anh Thành trưởng công an huyện phải không? Em Thành à, chuyện hôm qua em gọi á, bây giờ đúng 24 tiếng rồi đó. Anh giúp em cho anh em triển khai nha. Dạ, cảm ơn anh. Anh Thành đặt điện thoại xuống bàn, nhìn sang chị Thoa rồi thở dài. Anh mới gọi cho bên công an rồi. Ngay đêm nay người ta sẽ cử người đi tìm kiếm giúp cho mình. Chị Thoa chỉ biết gật đầu, không nói nên lời. Đúng như lời anh Thành nói, ngay đêm hôm đó có tin tức về thằng Nam hẳn ở trên TV. Khỏi phải nói cũng đủ biết, anh Thành đã dùng hết tất cả những mối quan hệ của mình. Công an đêm đó cũng đã tới nhà để lấy lời khai, làm thủ tục hồ sơ. Một ngày, rồi 2 ngày, 3 ngày trôi qua, Tin tức về Nam, những tờ rơi in ảnh thằng bé trải đầy khắp nơi. Nhưng những gì mọi người thu lại cũng chỉ là một con số không mà thôi. Anh Thành bắt đầu khuyên nhủ chị Thoa, bất kể thái độ của chị có dửng dưng ra sao. Thoa, em đừng có buồn nữa. Rồi mình cũng sẽ tìm được thằng Nam thôi, không có chuyện chi đâu. Chị Thoa lắc đầu ngoài ngoài. Em sợ lắm. Em sợ lắm. Đã một tuần trôi qua, những lần đưa tin trên TV cũng đã ngớt hẳn. Anh Thành dường như cũng bắt đầu cảm thấy vô vọng. Duy chỉ có chị Thoa là ngày nào cũng như ngày nấy, luôn dán mắt vào TV, điện thoại, mong chờ có người gọi đến. Công an bấy giờ gần như gác lại hồ sơ của thằng nhỏ, vì không tìm thấy dấu tích gì cả. Mọi chuyện cứ thế trôi đi, cho tới một ngày. Tiếng chuông điện thoại treo lên làm cho anh Thành tức giận. Anh quay sang nhìn chị Thoa. Trong thời gian gần đây, chị thức phải đến gần sáng mới đi ngủ được. Nhìn chị vẫn nằm ngủ yên bên cạnh thằng Tí, anh cũng yên tâm phần nào. Tiếng chuông đã tắt, anh nghĩ chắc ai đó trên xã có công chuyện gì. Thường thì không có chuyện gì đáng lo nếu như chỉ gọi có một lần. Nhưng mà tiếng chuông điện thoại lại reo lên một lần nữa. Anh Thành nhộm dậy ngay, chắc là có chuyện quan trọng rồi. Anh đưa tay nhìn đồng hồ, mới 5 giờ sáng. Ai gọi giờ này ta? Anh nhủ thầm, rồi rón rén bước ra khỏi giường. Trời vẫn chưa sáng hẳn, cho nên anh lọ mọ mất một lúc mới bật được công tắc đèn bên ngoài phòng khách. Tiếng chuông điện thoại vẫn treo. Anh bước tới cầm điện thoại lên. Alo. Rồi bóp một tiếng, chiếc điện thoại từ trên tay của anh rơi xuống đất, rơi cả nắp pin ra bên ngoài. Anh, có chuyện gì hả anh? Chị Thoa đứng sau lưng từ lúc nào, chị đưa ánh mắt tò mò nhìn anh. Còn anh Thành bây giờ thì gương mặt hốt hoảng lắm, tay anh vẫn còn run run. Anh quay ra nhìn chị rồi lắp bắp. Thằng Nam, người ta thấy thằng Nam rồi. Vừa dứt câu thì gương mặt của chị Thoa bừng sáng lên. Chị mừng rỡ chạy ào lại, nắm lấy hai tay của anh Thành. Sao anh nói sao? Thằng Nam nó ở đâu? Anh Thành không nói được nên câu, miệng chỉ ấp úng. Nó làm sao? Con em làm sao? Chị Thoa vừa nói vừa khóc, nước mắt giàn giụa. Nó chết rồi. Câu nói của anh Thành dường như làm cho chị khựng lại. Chị đưa ánh mắt đầy đau khổ và tuyệt vọng nhìn anh. Anh Thành nắm lấy tay chị rồi kéo đi. Đi, mình ra đó coi nó sao. Gần 30 phút sau thì anh Thành cũng chở chị qua ra tới nơi. Địa điểm mà người ta báo cho anh là cái bụi tre ở đầu bãi đất trống, đối diện con sông mà hôm trước hai người ra ghe của ông Tám. Từ đằng xa đã thấy người ta bu kính, điều ấy càng làm cho chị Thoa lo sợ hơn nữa. Chỉ đâu còn xa lạ gì cái cảnh này. Chiếc xe dừng lại, người ta quay ra nhìn hai người với những cặp mắt đầy vẻ xót xa và thương hại. Chị Thoa chạy ào tới, đưa tay gạt đám người kia ra. Nhưng bên trong ấy không có cái xác nào nằm dưới đất cả, chỉ có mấy người công an đang dùng cưa cưa mấy cây tre bên trong. Chị Thoa đưa mắt nhìn anh Thành với vẻ khó hiểu. Một anh công an tiến tới chỗ hai người rồi chỉ vào trong bụi tre. Dạ, thằng nhỏ nằm trong đó, các anh em đang cưa tre để đưa nó ra đó. Hồi sáng này có người đi qua, phát hiện mùi hôi bốc lên á, mới lấy đèn pin sâu vào tận bên trong thì phát hiện ra thằng nhỏ nằm trong đó đó. Hai người lập tức trố mắt lên kinh hãi. Làm sao mà một đứa nhỏ có thể chui vào trong đó được? Chị Toa thì dường như không tin, chị vẫn hy vọng thứ nằm bên trong ấy là một con vật nào đó mà thôi. Mất hơn 20 phút sau thì mấy anh công an cũng đem được cái xác bên trong bụi tre ra. Mọi người xung quanh đồng loạt la lên một tiếng kinh hãi. có người còn lập tức chen vào. À, trời ơi, đúng là thằng Nam rồi. Chị Thoa và anh Thành chết lặng nãy giờ. Đúng là nó thật rồi. Cái dáng người bé nhỏ, chiếc áo thun cá sấu màu trắng, chính tay anh Thành chở chị đi chợ mua cho nó để mặc trong đám cưới đây mà. Chị Thoa òa lên, ghì chặt lấy thân xác bé nhỏ kia mà khóc. Chị gào rú trông thật thảm thiết. Xác thằng bé đang trong giai đoạn phân hủy, mặt mũi cơ thể của nó trương phình lên, hai con mắt như lồi ra. Chính vì tình trạng như vậy mà mấy anh công an lập tức kéo chị Thoa ra xa. Sau đó anh Thành phải dùng hai tay để giữ chị lại. Anh Thành, có nghi ngờ vụ này là bắt cóc giết người, cho nên phải đợi pháp y xuống. Người nhà cũng nên bình tĩnh đi. Mời anh qua bên đây ký giấy cam kết nha. Một lát sau thì chị bác sĩ đến. Vẫn là người bác sĩ năm xưa đây mà. Ông ta có chút kinh ngạc khi gặp lại chị qua. Ông đưa mắt nhìn anh công an kia. Ờ, giải phẫu được chưa? Anh công an trên tay cầm hồ sơ, kẻ gật đầu một cái. Vị bác sĩ kia lấy túi đồ nghề ra, đặt xuống đất. Ông chậm chậm nhìn ngó sơ qua, kiểm tra bên ngoài của cái xác, rồi ghi ghi chép chép. Lát sau, ông lấy một con dao mổ, từ từ rạch một đường từ cổ họng xuống đến ngực, lại ghi chép thêm một hồi nữa. Gần một tiếng sau thì ông đứng dậy, kẻ lọt bao tay ra, rồi đưa tờ giấy ghi chép pháp y lại cho bên công an. Sau đó hiện trường cũng được dọn dẹp. Anh Thành đứng ra nhận xác của thằng Nam về để lo hậu sự. Bởi chị Thoa đã ngất đi từ lúc nào, anh phải nhờ mấy người ở đó đưa về nhà trước. Căn nhà của chị Thoa lại một lần nữa nhuốm lên màu tang tóc. Hạnh phúc chưa được bao lâu, chớp mắt một cái đã sụp đổ đi. Chị Thoa cứ ôm thằng Tí mà đưa cặp mắt đờ đẫn nhìn lên bàn thờ. Anh Thành thì khỏi phải nói, anh lo lắng cho chị nhiều lắm. Cố gắng trông chừng để chị không nghỉ quẩn, luôn động viên, nói chuyện với chị. Và chị Thoa cuối cùng cũng đã lấy lại được tinh thần. Chị không còn giật giả, buông xuôi nữa. Vì bây giờ chị phải lo cho thằng Tí, đứa con còn lại của chị. Chị phải ra sức bảo vệ nó, không để cho nó xảy ra chuyện được. Gần một tháng sau, anh Thành được bên công an gọi lên để coi lại hồ sơ vụ án và những tình tiết liên quan. Anh không muốn cho chị Thoa biết cho nên lén lút mà đi. Lúc bác sĩ pháp y giải phẫu thì chị bị ngất, cho nên đâu biết được gì. Chị chỉ nghe anh Thành nói lại sau đó là thằng Nam nó bị lạc vào bên trong bụi tre, rồi mắc kẹt không ra được. Bên trong đó rắn rít nhiều nên nó bị rắn cắn mà chết. Chiếc xe quay quen thuộc dựng trước cổng công an huyện. Anh Thành dựng xe rồi bước vội vô trong phòng tiếp dân. Bên trong ấy đã có một chiến sĩ công an chờ sẵn. Dạ, chào anh Thành, em là Dũng. Hôm qua có gọi cho anh đó. Ờ, chào em. Ờ, chị Thoa không đi với anh hả? Anh Thành khẽ lắc đầu rồi ngồi xuống bàn. Bộ hồ sơ đã được bên công an để sẵn trên bàn. Anh Thành cầm lấy rồi mở ra đọc. Hồ sơ vụ án. Nạn nhân Nguyễn Văn Nam, tuổi 12. Thời gian tử vong khoảng 12 giờ ngày 13 tháng 8 năm 2018. Kết quả khám nghiệm tử thi: dạ dày và mũi miệng có một lượng lớn bụi đất. Chân tay không có dấu hiệu xô xát, không có dấu vết bầm tím hay dấu hiệu bị đánh đập. Kết luận: nạn nhân bị tử vong do thiếu oxy trong một thời gian dài. Anh Thành đặt bộ hồ sơ xuống bàn rồi nhíu mày nhìn anh công an kia với vẻ khó hiểu. Ờ, bởi vì không có dấu vết gì của việc xô xát cho nên tụi em không có lập hồ sơ hình sự được. Vô lý. Anh Thành bức xúc đập bàn một cái rồi mới lên tiếng. Thằng nhỏ có chút xíu, làm sao mà chui vô trong bụi tre đâu được. Mà cho dù nó chui vô được thì cũng phải ra được chứ. Mà nếu không ra được thì phải kêu lên. Đằng này bụi tre người ta qua lại nườm nượp, chẳng lẽ không ai phát hiện sao? Anh công an thở dài một cái rồi nói. Chính vì cái chuyện này có quá nhiều bí ẩn cho nên tụi em đâu có dám chốt lại sớm đâu. Nhưng ở trên muốn lập án hình sự thì phải có chứng cứ rõ ràng. đằng này không có một dấu tích gì hết. Còn nữa, bụi tre gai nó mọc đầy, nhưng mà trên người thằng nhỏ không có bất kỳ một cái vết xước nào hết. Làm sao mà nó chui vô trong đó được chứ? Anh Thành nghe đến đây thì bất lực hẳn. Anh ngã ngồi ra ghế, mắt nhắm lại mà thở dài. Tôi có chút chuyện muốn nhờ cậu. Dạ, chuyện gì anh cứ nói đi. Cậu sửa lại trong hồ sơ giúp cho tôi. Nguyên nhân tử vong là do bị rắn cắn. Tôi không muốn chuyện này không có lời giải, rắc rối về sau đó. Anh công an suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu. Anh Thành ra về ngay sau đó. Thế là vụ án của thằng Nam được công bố rộng rãi cho bà con khắp xã nghe. Đợt đó đang rộ lên cái vụ rắn lục đuôi đỏ từ Trung Quốc sang, cho nên không ai nghi ngờ gì. Câu chuyện cũng vì thế mà dần đi vào quên lãng. Chị Thoa cũng đã dần nguôi ngoai đi ít nhiều. Hôm nay là 49 ngày của thằng Nam. Làm lễ ở nhà xong thì chị lên chùa xin thầy để làm lễ cầu siêu cho nó. Thực ra trước đây chị cũng không quá quan trọng cái việc chùa chiền lễ bái. Nhưng từ khi nghe lời của mấy người hàng xóm thì chị cũng có phần nào bị lung lay. Trong lòng chị bây giờ chỉ có một mong mỏi duy nhất, đó là thằng Nam được siêu thoát. Trời cũng đã về chiều. Anh Thành chở chị dừng trước một ngôi chùa khá lớn trên thị xã. Dạ, em cứ vô đi, làm lễ cho con. Anh chạy đi đây có chút chuyện, chút nữa anh qua chở em nghe. Chị Thoa gật đầu đồng ý rồi bước xuống xe. Trên tay xách cái giỏ sách đựng hoa quả và mấy thẻ nhang. Hôm nay chùa khá vắng so với tưởng tượng của chị. Cả cái đại điện rộng lớn gần 100 mét vuông, chỉ có lác đác mấy người thắp nhang lạy Phật mà thôi. Chị Thoa bước tới bàn lễ, bày bó hoa và mấy quả táo lên dĩa, rồi thắp nhang lạy Phật. Xong xuôi, chị tiến đến bên chiếc bàn có vị sư gần đó, rồi chị lên tiếng. Dạ, con chào thầy. Vị sư trông đã lớn tuổi, nheo cặp mắt nhìn chị rồi đáp lại. Chào thí chủ, có chuyện gì đó con? Dạ, trước là con có chút lễ dâng lên cúng dường cho chùa. Sau là con có đứa con vừa gặp nạn mà chết. Con xin các thầy làm lễ cầu siêu cho con của con sớm ngày được siêu thoát. Chị qua vừa sụt sùi, vừa đưa hai tay lên kính cẩn dâng vị thư lên trước mặt vị sư. Vị sư già cũng đưa hai tay nhận lấy, rồi chắp tay lại mà cảm ơn. Con ghi lại họ tên, ngày tháng năm sinh ra giấy đây. Tối nào mấy thầy cũng làm lễ cầu siêu cho chúng sanh. Thầy sẽ đọc tên con của con cho. Chị qua mừng rỡ, lấy bút giấy đã được để sẵn trên bàn, rồi viết tên tuổi của thằng Nam vào. Viết xong, chị cúi đầu cảm ơn rối rít. Trời bắt đầu tối dần. Chị Toa không ở lại thêm nữa mà rảo bước ra bên ngoài để anh Thành còn tới đón. Đang lay quay thì bỗng chân chị nghe có tiếng gọi sau lưng. Chào cô. Chị qua giật mình quay lại thì thấy trước mặt mình là một bà lão khá già, độ hơn 70 tuổi. Chị cúi đầu lễ phép chào bà ta. Dạ, con chào bà. Có chuyện chi đó bà? Bà lão ấy không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mặt chị mà lắc đầu ngao ngán. Chị Thoa lấy làm lạ, liền hỏi lại một lần nữa. Dạ, có chuyện chi đó bà ơi? Mặt bà lão đột nhiên nhăn nhó, trông rất khó coi. Bà ta lắc đầu rồi thì thầm. Cô á, nên đi lễ Phật nhiều hơn. Bà ta cứ thì thầm câu nói ấy rồi đi thẳng về phía trước. Chị Toa toan định chạy lại hỏi thêm thì có tiếng còi xe từ ngoài cổng. Thoa ơi, xong chưa em? Là anh Thành đang đứng ở bên ngoài cổng chùa. Thế là chị Thoa nhanh chóng bước ra, mắt vẫn cố ngoái lại nhìn, nhưng bà lão kia đã biến mất. Suốt đoạn đường từ chùa về, không hiểu sao cái hình ảnh bà lão kia cứ xuất hiện trong đầu chị Thoa. Chị cũng không muốn kể với anh Thành vì sợ anh ấy nói chị nghĩ ngợi lung tung. Hai người về tới nơi thì trời cũng đã tối. Thằng Tiến nghe tiếng xe nó chạy ào ra. Má, má ơi, anh hai về. Nghe thằng Tiến nói dứt câu thì cả hai người như chết đứng. Tí, con nói bậy cái gì đó. Anh Thành nhíu mày nạt thằng bé một cái. Chị Toa nhảy từ trên xe xuống, ôm lấy nó rồi nhẹ nhàng. Tí, con nói bậy là không có nên đâu nghe con. Thằng Tí lắc đầu lia lịa. Con không có nói láo. Lúc nãy con thấy anh hai gì à? Anh hai đứng ngoài sân nè, ngay chỗ đây luôn. Ảnh còn nhìn con rồi cười nữa. Con chạy vô tắt tivi á, rồi chạy ra thì ảnh mất tiêu à. Cơn lạnh sống lưng nhanh chóng ập tới với cả hai người. Chị Thoa quay sang nhìn anh Thành. Hai người thừa biết từ trước tới giờ thằng Tí không phải là đứa trẻ biết nói dối. Nhưng làm sao có thể có chuyện đó xảy ra được. Chị Thoa ngay lập tức vỗ vỗ lưng thằng Tí rồi nói với nó. Con nhìn lộn rồi đó. Anh con bây giờ không có về được nữa với má con mình đâu. Nhưng mà không, má nói là không có. Con nói nữa là má đánh đòn đó. Chị Thoa đột nhiên hét lớn vào mặt thằng bé, đồng thời đưa tay xuống phát vào mông nó mấy cái. Thằng Tí òa lên khóc. Chị Thoa cũng vậy. Hai mẹ con ôm nhau mà khóc ngay giữa sân. Anh Thành dựng xe rồi bước xuống. Em bình tĩnh đi, con nó còn nhỏ mà. Nói rồi anh ôm thằng Tí lên, dỗ dỗ cho nó nín khóc. Còn chị Thoa thì cũng gạt đi hai hàng nước mắt đang lăn trên má, sụt sùi bỏ vô trong nhà. Từ hôm đó trở đi, thằng Tí trở nên lầm lì đi hẳn. Chị Thoa anh Thành nói gì thì nó cũng chỉ dân dạ cho có lệ, rồi lủi thủi ra một góc mà ngồi. Nhiều lúc chị cũng thử hỏi han rồi tâm sự với nó, nhưng không lúc nào mà nó không tỏ ra lầm lì cả. Chị lớn tiếng với nó thì nó khóc ré lên. Dần dần chị cũng trở nên bất lực. Hai người luôn nghĩ chắc chị mất đi anh hai, cho nên nó không còn ai chơi, không còn ai tâm sự. Anh Thành cũng siêng cho nó đi chơi hơn. Cứ hễ nó học xong thì lúc nào người ta cũng thấy anh đèo nó đi cả. Nhưng không hiểu vì chuyện gì, thằng Tí càng lúc càng lầm lì hơn. Kết quả học tập của nó cũng sa sút đi hẳn. Thậm chí lần mời phụ huynh gần nhất thì chị Thoa bị cô giáo mách lại là thằng Tí đánh bạn trong lớp. Sáng hôm nay, chị Thoa lại nhận được một cuộc điện thoại từ cô giáo của thằng Tí, yêu cầu phụ huynh phải có mặt. Chị Thoa toan hỏi gì thêm thì cô đã tắt máy. Chị nhanh chóng gọi cho anh Thành. Chừng hơn nửa tiếng sau thì anh chạy về. Hai người tức tốc đi lên trường. Vào đến nơi thì đã thấy cô giáo kia đứng đợi ở trước văn phòng của trường. Dạ chào cô. Cô kêu hai vợ chồng tôi lên, nó có chuyện gì không? Thằng Tí lại quậy nữa cô. Cô giáo gật đầu một cái rồi đưa tay chỉ về căn phòng cuối dãy. Nó ở trong đó, anh chị vô coi đi. Chị Thoa và anh Thành nhìn nhau trong sự khó hiểu tột độ, nhưng không chần chừ gì thêm. Hai người nhanh chóng tiến về phía cuối dãy hành lang. Vì đây là giờ ra chơi, cho nên ở đây tụ tập rất nhiều những đứa trẻ khác, còn có cả giáo viên đứng ở đó nữa. Hai người vừa đến thì mấy giáo viên kia cũng dội tản ra hết. Anh Thành đưa mắt nhìn quanh rồi dừng lại trước cánh cửa của căn phòng kia. Bị khóa rồi. Anh Thành khẽ thốt lên. Trời ơi, con tôi, mấy người làm gì con tôi, thả nó ra đi. Chị Qua vừa đưa mắt hé nhìn vào bên trong căn phòng thì la toáng lên. Anh Thành cũng cúi xuống mà hé mắt nhìn vào bên trong. Bên trong đó là một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Thằng Tí đang bị trói ngồi trên ghế. Nó đang cố sức vùng vẫy để tháo ra. Chị Thoa la toáng lên rồi đập cửa ầm ầm. Anh Thành thì nhíu mày chỉ vào một giáo viên nam đang đứng gần đó. Nè, anh làm cái gì đó? Sao lại nhốt nó lại chứ? Người giáo viên kia lắc đầu ngoài ngoài, giơ hai tay lên xua xua để thanh minh. Dạ không, anh đừng có hiểu lầm. Tụi em hết cách rồi. Cái ổ khóa cửa nhanh chóng được một giáo viên khác mở ra. Chị Thoa ngay lập tức ập vào. Thằng Tí vẫn đang cố sức mà dãy dụa. Bây giờ chị mới để ý kỹ thằng con. Chiếc áo trắng của nó rách ươm, tay chân đầy những vết xước cho bị cạo cấu. Nó dương cặp mắt nhìn chị Thoa rồi nói với giọng gian sinh. Má ơi, má con đau quá, má thả con ra đi, má ơi. Chị Thoa ngay lập tức cúi xuống mở đống dây trói trên người nó ra. Không biết thằng nhỏ đã làm chuyện gì mà phải tới gần chục mét dây dừa quấn lên người nó. Vết lằn của sợi dây hằn rõ lên da của nó, đỏ ửng. Khi sợi dây vừa được tháo ra thì cũng là lúc mà thằng Tí thay đổi thái độ. Nó không khóc lóc nữa, mà ngược lại nó cười. Nó cười khúc khích. Nó nhìn chị Thoa rồi cười, nhìn ra đám đông bên ngoài, lại cười lớn. Đột nhiên nó bật dậy khỏi ghế, la lên một tiếng rồi lao thẳng vào người chị Thoa. Nó nắm tóc chị kéo ngược ra phía sau mà giật, chân thì đá túi bụi vào người chị. Gương mặt của nó, ánh mắt của nó bây giờ trông quá sức dữ tợn. Miệng của nó vẫn cười, giọng cười càng lúc càng to và sảng khoái hơn. Trước cảnh tượng ấy, anh Thành và hai người giáo viên khác lập tức chạy vào trong, kéo thằng Tí ra khỏi người chị Thoa. Nhìn sự vất vả của ba người đàn ông cao to thì không ai nghĩ rằng đây là một thằng nhỏ mới học lớp 2 mà thôi. Mất một lúc thì họ mới kéo được thằng bé ra. Anh Thành đỡ chị Thoa dậy, còn hai người kia tiếp tục dùng sợi dây dừa trói thằng Tí lại. Lần này có vẻ anh Thành đã hiểu vì sao mà người ta lại làm như vậy. Xong xuôi, người giáo viên nam kia bước tới nói: "Dạ, thằng nhỏ lúc sáng này đi học vẫn bình thường. Tự nhiên tới giữa tiết á, thì nó đứng dậy đập bàn, quăng sách vở, rồi lao ra đánh mấy đứa ngồi gần bên. Lúc đầu tụi em chỉ nhốt nó vô phòng này thôi, để chờ anh tới đó. Nhưng mà nó lại tự cào mình, rồi lấy răng cắn vô tay nữa. Tụi em sợ quá cho nên mới trói nó lại đó." Anh Thành bây giờ thở ra một cái, rồi dìu chị Thoa ra ngoài. Chị lúc này vẫn còn bàng hoàng về chuyện vừa xảy ra lắm. Gương mặt của chị đầy sự ngơ ngác và hoảng sợ. Thằng Tí nhìn hai người bước ra bên ngoài, ánh mắt của nó hung dữ lắm. Miệng thì cười, một nụ cười đáng sợ. Bên ngoài, đám trẻ con đã được giáo viên đưa về lớp hết. Chỉ còn lại cô giáo của thằng Tí và hai người giáo viên nam kia. Chị Thoa được dìu ngồi trên ghế đá gần đó. Anh Thành thì được cô giáo kia kéo ra một góc, rồi nói nhỏ: "Dạ thưa anh, ổng trai thằng nhỏ nó lạ lắm. Em nghĩ anh chị nên đưa cháu nó đi bệnh viện đi, để người ta khám coi sao." Anh Thành cảm ơn cô, rồi quay sang ngồi với chị Thoa. Hai người cứ ngồi yên như vậy mà nhìn vào căn phòng bị khóa kia. Sự việc vừa rồi nó quá sức tưởng tượng của hai người. Tại sao thằng Tí lại trở nên như vậy? Mình đưa nó đi bệnh viện đi em. Chị Thoa không trả lời. Ánh mắt của chị vẫn chưa hết sợ hãi. Chị gật đầu một cái rồi òa khóc. Ngay chiều hôm đó, anh Thành thuê xe ô tô chở thằng Tí lên bệnh viện tỉnh. Để đảm bảo an toàn, anh đành trói nó lại rồi ngồi ở hàng ghế sau với nó. Còn chị Thoa thì ngồi ở ghế trước. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện ma dân gian kinh dị Ma Gia, tác giả Trần Nguyễn Minh Hoàng. Hẹn gặp lại quý thính giả ở phần 2, cũng là phần cuối của bộ truyện này nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.